Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, trăm năm kỹ nghệ đại bỉ. Gần nhất Thiên Nhất Tông đệ tử thảo luận được kịch liệt nhất sự tình không thể nghi ngờ là sắp đã đến kỹ nghệ đại bỉ. Trong Thiên Nhất Tông tùy ý có thể thấy được tông môn đệ tử top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Suy đoán lần này tông môn sẽ chọn người nào đại biểu Thiên Nhất Tông đi tham gia trận đấu. Chuyện như vậy cũng tại cái khác tông môn thế gia trình diễn lấy. Kỹ nghệ đại bỉ là cả thổ nhạc đại lục thịnh hội. Trăm năm cử hành một lần, do Hợp Thành Anh Liên Minh tổ chức. Hợp Thành Anh Liên Minh là do ba đại tông môn, ngũ đại thế gia cộng đồng khống chế. Bên trong trọng yếu chức vụ bình thường đều là bọn hắn liên hợp chọn phái đi. Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính trong đại điện, 12 bên trong ngọn núi, 24 ngoại phong phong chủ đều tụ tập ở chỗ này. Thương thảo 3 tháng sau người kỹ nghệ đại bỉ chọn, trưởng môn Vĩnh Lăng Chân Quân ngồi ở chủ vị, trên mặt dáng tươi cười nhìn ngồi phía dưới tất cả phong chủ. Tất cả ngọn núi tham gia kỹ nghệ đại bỉ người đã chọn được sao? Ngoặc kép, đương nhiên. Chúng ta vì lần này thi đấu nhưng chuẩn bị không ít thời gian. Trưởng môn yên tâm, lần này chúng ta nhất định triển yết mặt khác tông môn thế gia, Ngự Hỏa Phong phong chủ Liệt Dương. Chân quân lớn tiếng nói. Vậy là tốt rồi, dù sao mỗi lần kỹ nghệ đại hội đều quan hệ đến sau đó một lần nữa phân phối Hợp Thành Anh Liên Minh. Chức vụ, nếu tại trên đại hội thành tích của chúng ta không lý tưởng. Vậy chúng ta Thiên Nhất Tông tại trong liên minh cũng không có gì quyền nói chuyện rồi. Đúng rồi, Trọng Đan Chân Quân, các ngươi đan đỉnh phong phái ai đi tới mới thêm luyện đan trận đấu. Trưởng môn đem ánh mắt nhìn về phía trầm mặc không nói đan đỉnh phong phong chủ. Hồi trưởng môn này, lần này đan đỉnh phong phái đại đồ đệ của ta Vương Bình Xuyên đi tham gia luyện đan trận đấu. Đan đỉnh phong phong chủ trả lời. À, ta nhớ được tu vi của hắn là kim đan hậu kỳ. Hắn bây giờ có thể luyện chế mấy phẩm đan dược. Ngoặc kép, có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Trọng Đan Chân Quân trả lời lại để cho trưởng môn trầm mặc một hồi. Ta nhưng nghe nói Thiên Nhạc Tông Dương Vũ Vi kia đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Không có những người khác tiền sao? Ngoặc kép, trưởng môn mà nói. Lại để cho trong đại điện tất cả ngọn núi phong chủ đều có chút trầm mặc. Trong lòng Trọng Đan Chân Quân càng là tiếc nuối. Nếu Hàn Nhu Hỏa Linh Căn không có bị hủy, bây giờ cũng có thể luyện chế lục phẩm đan dược đi. Thiên Nhạc Tông những năm gần đây phát triển thập phần không tệ. Trong môn xuất hiện không ít ưu tú đệ tử. Thiên Dương Tông đồng dạng không thể khinh thường. Tại trận pháp phương diện xa xa vượt lên đầu mặt khác tông môn. Vốn bọn họ Thiên Nhất Tông rất lấy được xuất thủ chính là luyện đan rồi. Nhưng hôm nay xem ra giống như muốn đoạt được luyện đan quán quân. Giống như cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta nói, tham gia luyện đan đệ tử cũng không nhất định không nên từ trên đan đỉnh phong tìm đi. Ngự Hỏa Phong phong chủ Liệt Dương Chân Quân nhìn trên điện trầm mặc không nói tất cả ngọn núi. Phong chủ, đột nhiên lớn tiếng nói. À, luyện đan không tìm đan đỉnh phong, chẳng lẽ lại tìm các ngươi Ngự Hỏa Phong? Trọng Đan Chân Quân tức giận nói. Đúng đấy, tông môn trong luyện đan thiên phú tốt hơn đệ tử đều tại đan đỉnh phong. Mặt khác trên đỉnh đệ tử không có nghe nói có ai luyện đan thiên phú tốt hơn đó à. Ngự Trận Phong phong chủ Thận Nhất Chân Quân nói ra. Ai nha, ta nói làm sao các ngươi đem Vân Hải Phong đem quên đi. Thanh Mộc Đạo Quân luyện đan kỹ thuật toàn bộ thổ nhạc lớn luận ai có thể so ra mà vượt. Liệt Dương Chân Quân đối với trong đại điện người hỏi. Người nói là Thanh Mộc Đạo Quân đồ đệ Mục Ninh Hinh. Trọng Đan Chân Quân hỏi. Người này ngoại trừ tại tông môn thi đấu thời điểm xuất hiện qua. Lúc khác trên cơ bản không có nàng tin tức. Bất quá khi lúc tại thi đấu bên trên biểu hiện xác thực kinh tài diễm Gemini. Nhưng không phải là nàng, nhớ ngày đó ngươi không phải còn muốn tuyển người ta làm đồ đệ đấy sao? Liệt Dương Chân Quân cũng là đột nhiên nghĩ đến cháu trai Mộ Dung Hiên giống như cùng hắn đề cập. Qua, Thanh Mộc Đạo Quân đồ đệ là một cái luyện đan cao thủ. Tuy nói Thanh Mộc Thái Thượng trưởng lão là cao giai luyện đan sư. Vậy cũng không thể giải thích rõ đồ đệ của nàng tại luyện đan bên trên liền nhất định có thiên phú. Đi, Thận Nhất Chân Quân nói ra. Đệ tử đắc ý của hắn Hàn Thành Dũng đã từng thế nhưng là đề cập tới Mục Ninh Hinh này. Bất quá đồ đệ giống như một chút cũng nhìn không tốt nàng. Dẫn đến Thận Nhất Chân Quân đối với Ninh Hinh cách nhìn cũng không có gì đặc biệt. Đúng vậy à, những năm này chúng ta cũng không sao cả nghe nói nàng tại luyện đan bên trên có cái gì xông ra địa. Phương Hà, một ngoại phong phong chủ nói ra. Hừ, thật sự là thiền cận. Thanh Mộc Đạo Quân chọn đồ đệ có thể là người bình thường sao? Đã nói tông môn trong phường thị bán Thanh Ninh Linh Tửu đi. Các ngươi nói cái đó cái địa phương Linh Tửu có nhà bọn họ Linh Tửu tốt. Liệt Dương Chân Quân có chút im lặng nói. Thanh Ninh Linh Tửu không phải Mục gia mở tiệm sao? Ngoặc kép, đó là người ta Mục Ninh Hinh mình mở điếm. Không có quan hệ gì với Mục gia. Ngoặc kép. Thanh Ninh Linh Tửu tông môn bên trong mọi người là biết rõ đấy. Trong tửu phô bán linh dược rượu thật sự tốt, so với một ít cao giai đan dược hiệu quả khá tốt. Nhưng bọn họ còn tưởng rằng là Mục gia sản nghiệp đấy. Tốt rồi, chuyện này ta tự mình đi tới trên Vân Hải Phong hỏi một chút. Trưởng môn nói ra, Mục Ninh Hinh năng lực đến cùng như thế nào, hắn cũng không quá rõ ràng. Chỉ có thể tìm Lâm Lạc hỏi một chút. Đây trên Vân Hải Phong người đều rất kỳ quái. Bình thường vẫn chỗ ở tại trên Vân Hải Phong. Cũng không đi ra cùng mặt khác trong tông sư huynh đệ liên lạc một chút cảm tình. Thực lực của bọn hắn đến dạng cùng thế nào? Dẫn đến hắn cái này làm trưởng môn cũng không biết. Đúng rồi, Thận Nhất Chân Quân. Các ngươi ngự trận phong có nắm chắc đánh bại Thiên Dương Tông sao? Ngoặc kép. Hồi trưởng môn, tại rừng rậm mạc hoang thời điểm, Hàn Thành Dũng từng cùng Tiết Nhã Huyên cộng đồng nghiên cứu thảo luận qua trận pháp. Muốn chiến thắng Thiên Dương Tông khả năng không phải dễ dàng như vậy. Thận Nhất Chân Quân có chút bất đắc dĩ nói, Thiên Dương Tông tại trận pháp phương diện đúng là cao thủ. Hết sức đi, bất quá không thể thua được quá khó nhìn. Trong lòng trưởng môn có chút thất vọng. Tại trên trận pháp, mỗi lần đều là Thiên Dương Tông đoạt được người đứng đầu. Những năm này tông môn cũng lực lượng nuôi dưỡng một ít trận pháp thiên phú không tồi đệ tử. Nhưng vẫn không thể uống Thiên Nhạc Tông so sánh với. Người trưởng môn này yên tâm, chúng ta tuy rằng chiến thắng không được Thiên Nhạc Tông, nhưng thực lực cũng là chân thật đáng tin. Thận Nhất Chân Quân nói ra, ừ, bảo khí phong đây, ngoặc kép, trưởng môn yên tâm đi. Chúng ta bảo khí phong không có vấn đề gì, hết thảy đều chuẩn bị xong. Bảo khí phong phong chủ tự tin nói. Mặt khác phong chủ nhìn bảo khí phong phong chủ kiêu ngạo bộ dáng. Trong lòng cũng nhịn không được phun hắn một cái. Bất quá ai gọi nhân gia thu một luyện khí thiên phú tương đối cao đệ tử a. Vậy là tốt rồi, lần này luyện khí như thế nào đều được vì tông môn tranh thủ đến đệ nhất. Trưởng môn là biết rõ Tử Dương Chân Quân đồ đệ Mục Ninh Ý bây giờ cũng có thể luyện chế ra linh. Khí tới, trong nội tâm cũng yên tâm không ít. Đan, trận, phù, khí, đầy bốn dạng kỹ nghệ. Bọn họ tông môn như thế nào cũng phải bắt được một cái trong đó người đứng đầu. Linh phù phong chuẩn bị được như thế nào đây? Ngoặc kép, hồi trưởng môn, người đứng đầu khả năng lấy không được. Bất quá chen vào ba thứ hạng đầu có lẽ không có vấn đề. Linh phù phong phong chủ Thiên Phù Chân Quân vừa cười vừa nói. Trên đại điện mặt khác phong chủ cũng không ngờ tới Linh phù phong phong chủ sẽ trả lời như vậy. Đều tò mò nhìn hắn. Xem ra những năm này Linh phù phong tiến triển được không sai à. Trưởng môn cười nhìn bình tĩnh tự nhiên Thiên Phù Chân Quân. Xem ra trong lòng của hắn đã có nắm chắc. Như vậy cũng tốt, Thiên Nhất Tông cũng không thể bại bởi mặt khác tông môn thế gia. Ngoại trừ đan, phù, trận, khí đây bốn dạng bên ngoài kỹ nghệ, tham gia tất cả giai lôi đài khiêu chiến đệ tử chọn xong chưa? Ngoặc kép, trưởng môn yên tâm, tham gia lôi đài so tài đệ tử đều là trong tông tất cả tu vi giai đoạn ba thứ hạng đầu 10 tên. Ngoặc kép, kỹ nghệ đại bỉ không chỉ có là đan, phù, trận, khí đây bốn dạng kỹ nghệ trận đấu, còn có lôi đài khiêu chiến trận đấu. Tất cả tu vi giai đoạn luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh đều có bảng xếp hạng, lục nhập trước 100 danh tu sĩ. Thông qua bảng danh sách này đó có thể thấy được tất cả tông môn thế gia thực lực. Có thể nói cái này bảng là quyết định tông môn thế gia tại Thổ Nhạc Đại Lục chỉnh thể địa vị. Đây cũng là từng cái tông môn thế gia tại sao lại như thế để trong lòng cái này kỹ nghệ đại bỉ. Nó trực tiếp quyết định sau đó 100 năm trong Thổ Nhạc Đại Lục lời của quyền. Hết chương.